Nghe lời thư giã, chương 29, Trình Tuế Ninh, cậu hãy suy nghĩ lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tuế Ninh đỏ bừng mặt, mắt vô thức mở to, nhìn anh một hồi lâu rồi mới cúp cuộc gọi video thầm nghi nghe động, ngẩng đầu nhìn, thấy Trình Tuế Ninh đỏ mặt chậm rãi trườn xuống giường. Sao vậy? Cãi nhau với anh trai à? Thầm nghi hỏi. Trình Tuế Ninh nhìn cô ấy, lắp bắp một hồi lâu mà không nói nên lời. Thẩm Nghi chưa từng thấy Trình Tuế Ninh như thế này, cô ấy cười phá lên. Được rồi, mình không hỏi nữa. Trình Tuế Ninh cúi đầu bước vào phòng tắm, cầm máy sấy chậm rãi phơi tóc. Khi tóc đã khô được 7-8 phần, cô mới chú ý đến bóng mình trong gương. Động tác tay dừng lại đột ngột, giọng của Chu Ôn Yến tự động vang lên trong đầu, lại gọi anh thêm lần nữa nào. Giây tiếp theo, cô gái trong gương lập tức thay đổi vẻ mặt, trở nên như một thiếu nữ đang say đắm trong tình yêu. Trình Tuế Ninh chớp mắt, xoạt, rút vít cắm máy sấy, rồi chạy trở lại chui vào chăn. Trái tim cô đập thình thình, trong không gian kín của giường ký túc, nhịp đập này lại được khuếch đại vô hạn. Ôn Dayao và Thẩm Nghi cũng ngừng học, tắt đèn lên giường ngủ. Trình Tuế Ninh mở to mắt, nhìn trần nhà không tập trung, trong đầu lại phát lại cuộc trò chuyện và hình ảnh của Chu Ôn Yến tối qua. Vốn tưởng rằng đêm nay sẽ khó ngủ, nhưng không ngờ lại ngủ sớm hơn mọi khi. Kỳ thi của Trình Tuế Ninh hôm sau không phải là môn chính, cô nhanh chóng kiểm tra lại bài và nộp sớm. Sau đó, theo chỉ dẫn của Chu Ôn Yến tối qua, cô đi xuống tầng dưới. Anh không nói cụ thể phòng nào, Trình Tuế Ninh đi qua từng phòng, ánh mắt chăm chú tìm kiếm qua từng cửa sổ. Đến phòng thứ ba, vừa định bắt đầu từ hàng ghế đầu tiên, thoáng qua ánh mắt đã nhìn thấy Chu Ôn Yến. Có những người khác hẳn với đám đông, khiến bạn chỉ cần nhìn một cái là nhận ra. Anh ngồi ở phía sau phần giữa, cách cửa sổ một khoảng. Hôm nay tuy nhiệt độ rất thấp, nhưng lớp học được sưởi ấm đầy đủ, áo phao màu đen để trên ghế trống bên cạnh, trên người chỉ mặc áo nỉ trắng đơn giản. Anh hiếm khi mặc màu trắng, Trình Tuế Ninh không kiềm được mắt mình mà nhìn thêm hai cái. Anh gầy và làn da rất trắng, màu trắng trên người anh làm giảm bớt vẻ phóng túng, nhưng vẫn rất đẹp. Còn thêm vài phần sự trong sáng của tuổi trẻ. Trình Tuế Ninh không nhịn được, cúi đầu mỉm cười nhẹ nhàng. Chu Ôn Yến vẫn chưa làm xong, hơi cúi đầu, tay cầm bút, viết rất nhanh. Trình Tuế Ninh nhìn sang sinh viên ngồi gần cửa sổ nhất, cậu ta nhăn mày chăm chú vào bài thi, trông như mới làm được một nửa, phần đã làm đầy ắp chữ. Nhiều môn thi ở đại học, sau nửa giờ là đã có một nửa sinh viên nộp bài. Còn cách kết thúc kỳ thi một giờ, phòng thi vẫn đầy người. Trình Tuế Ninh thầm kinh ngạc, đoán chừng môn này khá khó. Hành lang trống không, cô đứng một mình hơi nổi bật, giám thị đã nhìn cô tới lần thứ ba. Trình Tuế Ninh đang phân vân có nên đi chỗ khác hay tầng dưới chờ thì Chu Ôn Yến dừng bút, rồi như có linh tính, anh quay đầu nhìn về phía cô. Chân đột nhiên dừng lại, cô không biết tại sao mình lại không thể có bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể nhìn anh chằm chằm. Chu Ôn Yến hơi bất ngờ một giây, rồi mỉm cười. Anh đứng dậy đặt bài thi lên bàn giảng, sau đó bước ra ngoài. Anh là người đầu tiên nộp bài, toàn bộ lớp học đều chú ý, ánh mắt đổ dồn về phía anh. Trình Tuế Ninh cũng nín thở nhìn anh, căng thẳng đến mức muốn chạy trốn. Ba bước hai bước một bước, anh dừng lại, giọng thấp. Cậu đợi tôi à? Như thể đã biết rõ câu trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tuế Ninh gật đầu, cảm nhận được ánh mắt của cả lớp từ Chu Ôn Yến chuyển sang người mình. Cô ngại ngùng, khó chịu vì bị nhìn chằm chằm, sau đó ngước mắt nhìn Chu Ôn Yến với ánh mắt mềm mại hơn, mang chút van xin giúp đỡ. Biểu hiện phụ thuộc của cô gái nhỏ hiện rõ trên mặt, nụ cười của Chu Ôn Yến càng rõ hơn, lòng mềm lại, vừa đi vừa cúi đầu hỏi. Cậu đã ăn cơm chưa? Trình Tuế Ninh lắc đầu, theo anh xuống hai bậc cầu thang, bỗng dừng bước. Chu Ôn Yến nhận ra cũng dừng lại, hai người đứng ở hai bậc khác nhau. Trình Tuế Ninh ở bậc trên, anh ở bậc dưới, nhưng tầm mắt lại gần như ngang nhau. Thẻ sinh viên của tôi, Trình Tuế Ninh khẽ nói, không nghe anh trả lời, cô lại nói thêm. Cảm ơn cậu đã nhặt được, anh vẫn không nói gì, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt đen kịt. Trình Tuế Ninh không biết anh đang nghĩ gì, chỉ đành nhìn lại anh một cách ngượng ngùng. Không muốn ăn cơm với tôi à? Anh hỏi. Hà, hôm qua gọi anh trai, hôm nay lại không nhận à? Trình Tuế Ninh mím môi, không nói được gì. Chu Ôn Yến nhìn cô, đợi vài giây, anh nói. Tôi hiểu rồi, anh hiểu cái gì chứ? Trình Tuế Ninh thấy anh quay người đi xuống, trong đầu hoảng loạn chưa kịp suy nghĩ liền chạy theo túm lấy anh. Không, không phải là không muốn. Anh cụp mắt nhìn đâu đó, không lên tiếng. Trình Tuế Ninh tưởng anh thực sự giận vì phản ứng của mình. Cô cắn môi, áp chế nhịp tim, mạnh dạn nói. Cũng không phải, không nhận, vừa dứt lời, tay cô đã bị anh nắm lấy. Trình Tuế Ninh tim đập thình thình, vô thức muốn rút tay ra, nhưng anh lại nắm chặt hơn, như dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lòng bàn tay cô. Cô hơi choáng váng, mi mắt run nhẹ, giây tiếp theo bỗng nhận ra điều gì, thời gian thi sắp kết thúc, nhiều người đã nộp bài. Cô nghe tiếng bước chân sắp tới gần, Trình Tuế Ninh không hiểu mình đang hoảng hốt vì sao, giọng dịu lại, nhỏ nhẹ gọi. Chu Ôn Yến, anh, một tiếng, nhíu mày, bỗng hỏi. Tay cậu sao lại lạnh thế? Kỳ lạ thay, vừa lại bỗng dịu lại vì câu nói này. Bẩm sinh, mùa hè lạnh mùa đông cũng lạnh, anh lại, một tiếng, vậy chưa đi ăn canh ở canteen Nam Ngũ nhé? Tiếng người và tiếng bước chân chỉ cách một bước. Trình Tuế Ninh giờ anh nói gì cũng chỉ biết gật đầu. Chu Ôn Yến mới buông tay cô ra. Ăn cơm với Chu Ôn Yến hơi khó chịu, nhất là ở canteen, dù giờ không phải giờ cao điểm. Trình Tuế Ninh không dám nhìn anh, ngoan ngoãn ngồi đối diện, cúi đầu chăm chú uống canh. Chu Ôn Yến có vẻ bận, nhận vài cuộc gọi. Trình Tuế Ninh nhìn và nghĩ nếu anh bận thì có thể đi trước. Nhưng anh ngước mắt giao nhau với cô, lại hỏi, ngày mấy cậu thi xong? Ngày 12, sớm hơn tôi một ngày, điện thoại anh lại rung, cô liếc thấy tên một người lạ. Chu Ôn Yến không quan tâm, vội vàng tắt máy, cùng nhau về Tô Châu được không? Trình Tuế Ninh bỗng sửng sốt, ngón tay bấu chặt thìa, ngừng 2 giây mới lên tiếng hỏi. Hả, tại sao? Anh rất tự nhiên nhìn sang, như thắc mắc về câu hỏi của cô. Cậu nói xem tại sao? Vì chúng ta là bạn cũ của trường cấp 3. Cô nói xong cũng thấy khó thuyết phục chính mình, nhưng ngoài lý do này, cô không dám nói gì nữa. Chu Ôn Yến cũng không nói gì. Trong giây phút yên tĩnh ấy, Trình Tuế Ninh nhận ra Chu Ôn Yến hôm nay có gì đó khác thường. Cô không biết đó là sự áp đảo hay quyến rũ, bởi vì chỉ riêng việc anh gọi tên cô đã khiến tim cô đập nhanh. Trình Tuế Ninh, anh nói, cậu hãy suy nghĩ lại đi. Cách chương.